vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 18, bất thường, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cả nhà đang ngồi ăn cơm, Jun Seok với Yang Min có đồng hồ mới à, bà Han nhìn tay của hai người. À, vâng, Jun Seok khẽ nhìn qua Kahee xem phản ứng của cô thế nào. Chỉ tiếc là cô rất vô thường mà bình thản làm anh có chút lạ lùng. Mấy đứa tự mua hay có người tặng vậy? Bà Lim hỏi, vâng, Yang Min trả lời mẹ mình. Thật không biết là đồng ý với vé tự mua hay với vé được tặng đây. Chỉ thấy Eun Ji nhìn qua cái đồng hồ màu bạc sáng loá đó mà xùy một cái. Kahee lạnh lạnh liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay Yang Min. Đúng là cô đoán không sai. Cơ mà Yang Min cũng chịu đeo. Cứ coi như sắp có tin vui đi. Eun Ji nhàn nhạt nhìn sơ qua chiếc đồng hồ màu đen mà Jun Seok đang đeo. Biết ngay mà, làm gì có chuyện mà Kahee bỏ một chiếc đồng hồ đi chứ. Chỉ có thể là tặng cho vị hôn phu của cậu ấy thôi. Yang Min và Jun Seok đều hơi thắc mắc. Tại sao hai người lại có một chiếc đồng hồ vào cùng một ngày thế nhỉ? P.S. Hãy tưởng tượng Đam Mỹ lên ngôi. Hai anh chàng tặng đồng hồ cho nhau. Mà thôi cũng đừng tưởng tượng nữa. Không có chuyện đó đâu. Cuối cùng thì bốn vị phụ huynh nhìn nhau như thể vừa bị cho ra rìa. Anh Jun Seok, hôm nay anh chở em đi học có được không? Eun Ji chạy lon ton đến trước mặt Jun Seok, hai tay chắp sau lưng, cười tỏa nắng ngọt ngào. Hả? Jun Seok quay sang nhìn Kahee ngơ ngác. Sau đó anh lại nhìn qua Yang Min. Cuối cùng là nhìn qua bốn vị phụ huynh đang đứng trong nhà hóng hớt. Hôm nay anh phải chở em. Kahee để cho Yang Min chờ, giống như hoán đổi vị trí ấy. Eun Ji cười, hai tay vung vẩy, cậu thấy sao, Kahee, tên của Kahee là thứ mà Eun Ji lúc nào cũng gọi một cách thân mật. Nhưng lần này không hiểu sao Kahee cảm thấy sát khí trong đó. Nghe giống như một câu mệnh lệnh không thể không tuân theo. Tự dưng cô cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, cũng cảm thấy Eun Ji thật xa lạ, được mà. Kahee ngập ngừng, biểu cảm trên gương mặt cứng ngắc. Tốt quá, Eun Ji lại cười mà theo Yang Min thấy thì cô cười khá nhiều với Jun Seok. Đúng là quá tốt, Yang Min dắt xe đạp ra và nói như kiểu anh cũng chán phải chở nhóc lắm rồi đấy. Và đáp lại chỉ là một cái cười trừ thêm một cái nhún vai đầy thờ ơ từ Eun Ji. Cũng là cái kiểu làm như tôi thích anh chở lắm không bằng. Điều này chợt khiến Yang Min cảm thấy khó chịu. Và cả Jun Seok lẫn Kahee đều cảm thấy không quen chút nào. Cứ giống như một thói quen đã bị thay đổi một cách bất ngờ vậy. Riêng đôi mắt của Eun Ji thay vì là một vẻ đáng yêu hoạt bát như thường ngày thì giờ đây. Lại chứa một điều gì đó danh ma xảo quyệt vô cùng. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ra về, tại cổng trường xuyên cấp Seoul, Kahee cùng với Eun Ji đang đứng đợi. Sân trường nắng vàng rộm. Ánh hoàng hôn không gắt, nhưng cũng đủ chói chang làm người khác khó chịu. Đôi lúc có vài cơn gió thổi qua làm cành cây ngọn cỏ lay động. Một sự căng thẳng và im ắng bao trùm giữa hai cô gái. Chính Kahee cũng không hiểu tại sao lại có sự im ắng này. Cô nhìn mái tóc dài được buộc cao của Eun Ji, mới ngày nào chỉ dài hơn vai, giờ đây đã gần ngang lưng, nửa gương mặt rực sáng màu sắc của hoàng hôn. Bỗng dưng Kahee thấy cô bạn của mình trở nên xa cách. Giống như một viên pha lê thủy tinh không ai dám động vào vì sợ sẽ vỡ. Eun Ji cũng thuần khiết sáng trong như thế. Nhìn tớ chăm chú vậy. Eun Ji đều đều nói. Mắt không lay động, cứ như đang nhìn về một nơi xa lắc lơ nào đó. Có gì cần nói với tớ à? Lần này thì Eun Ji quay đầu nhìn Kahee. Bị phát hiện, Kahee quay đầu ra chỗ khác tránh né. Thấy vậy, Eun Ji bật cười thành tiếng. Sao sáng nay, Eun Ji cô biết ngay mà. Sao, cậu lại nhờ anh Jun Seok chờ cậu vậy? Kahee lý nhí hỏi. Hai đôi má đỏ dần lên. Chỉ có thể cúi mặt xuống đất. Hửm, Eun Ji hỏi lại, giọng điệu cứ như đang bỡn cợt. Thì, bình thường toàn là anh Yang Min chờ cậu. Hôm nay tự dưng cậu nói thế. Anh Yang Min có vẻ hơi buồn. Không đúng, là cô buồn cơ mà. là cô không chịu cơ mà. Sao lại lôi Yang Min vào đây cơ chứ? Âu, rõ ràng chỉ là nhờ chở một buổi sáng thôi mà. Có gì mà căng như vậy chứ? Có sao đâu, Ưn Di đảo mắt nhìn quanh. Miệng thốt ra một câu nghi vấn. Không phải là đều như nhau sao? Cậu cũng biết tớ không ưa gì Yang Min mà. Đổi một hôm cũng có khác gì đâu. Tớ cũng đâu cướp Jun Seok từ tay cậu được. Ta-hi ngước đầu, nhìn thẳng vào mắt Ưn Di. Hay là, cậu sợ tớ thích vị hôn phu của cậu, vì cậu cũng thích anh ấy? Ưn Di hỏi, giọng điệu có phần chua chát. Đôi mắt cô xoáy sâu vào đôi đồng tử của Ka-hi như đang muốn tìm một câu trả lời. Cậu, thích anh Jun Seok? Ka-hi ngỡ ngàng hỏi lại. Ưn Di không trả lời ngay. Cô hướng mắt về phía hoàng hôn. Sau đó nhảy chân sáo ra một khoảng cách vừa phải với Ka-hi. Rồi quay mặt lại, vậy, nếu tớ nói phải thì cậu sẽ làm gì? Ưn Di nghiêng đầu, cậu có nhường anh ấy cho tớ không? Cậu nói nhảm gì vậy? Ka-hi bặm môi, nhưng sự thật thì cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chân Ưn Di quét nhẹ trên nền cát, một làn gió thổi qua, làm cát bay mù mịt. Hai người đứng đối diện nhau, không khí hơi căng thẳng, tiếng xe sau lưng cắt đi sự căng thẳng. Ưn Di ngoái đầu, là Yang Min và Jun Seok đi xe đến đón. Phá đám cũng đúng lúc thật. Ưn Di nghĩ thầm, cô nhắm mắt, đôi môi hơi cong lên. Ngón trỏ đặt trên miệng ra vẻ bí mật. Yên tâm đi, tớ, không, bao, giờ, phản, bội, cậu, đâu. Sau đó, cô nàng chạy lon ton chạy đến phía Yang Min rồi nhảy tót lên yên xe. Jun Seok thấy cô lạ quá nên cứ nhìn chằm chằm. Ha ha, không có gì lạ hết, mọi thứ nên quay lại quỹ đạo thì hơn. Sau đó nháy mắt với Ka-hi, mà hai đứa nói chuyện gì vậy? Yang Min tò mò hỏi. Tôi đâu có nghĩa vụ phải khai báo cho anh. Ưn Di bĩu môi, một trận võ mồm lại được dịp bùng nổ. Sau giờ kèm tiếng Anh. Ka-hi, chủ nhật tuần này em đi xem phim với anh không? Jun Seok vừa dọn dẹp sách vở vừa rủ. Chủ nhật tuần này em bận rồi ạ, Ka-hi vừa đáp vừa suy nghĩ. Tiếc nhỉ, vậy thừa một vé rồi. Jun Seok cong cong môi ra vẻ tiếc nuối. Anh đi một mình ạ, Ka-hi hỏi. Không phải, thật ra Ưn Di nhờ anh rủ em để ba đứa cùng đi. Nếu em không đi anh nghĩ con bé sẽ buồn lắm đấy. Jun Seok nói, mà em với Ưn Di làm sao vậy? Từ chiều đến giờ hai đứa lạ lắm. Không có gì đâu anh đừng lo. Chút nữa em sẽ xem lại lịch trình coi có đi được không. Ka-hi nói rồi vặn nắm đấm cửa. Em về phòng đây, về phòng. Ka-hi lười nhác thả người xuống tấm nệm. Liên tục nghĩ đến cuộc hội thoại hồi chiều với Ưn Di. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy nhỉ? Cô nghĩ thầm, rồi để mặc cho bản thân chìm vào giấc ngủ. Cách chương.